Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 457. Lãnh địa quanh thân, chương 465. Lãnh địa quanh thân tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu lần này thế giới bố trí lại rồi cùng game đại chương mới như thế. Bên ngoài toàn bộ đều là không biết khu vực. Tuy rằng cơ bản trên địa hình không có thay đổi bao nhiêu. Có điều khẳng định là gia tăng rồi tân đồ vật, tân sinh vật, tiết nguyệt mấy cái quân đoàn thương lượng sau quyết định tách ra thăm dò. Vừa vặn phân 4 cái phương hướng, ám dạ quân đoàn thăm dò phía đông, quất kim hương quân đoàn thăm dò phương bắc, ngôi sao quân đoàn thăm dò phía tây, cuối cùng kiếm chi quân đoàn thăm dò phía nam môn sơ mà nguyệt quang quân đoàn thì lại không tham dự. Bởi vì Nguyệt Quang quân đoàn đang toàn lực thu thập chế tạo pháo đài bay tài nguyên. Truyền tống trận vẫn không có khai thông. Xem ra Thiên Phong Thành bên kia cũng ở điều chỉnh thử. Phỏng đoán trễ nhất ngày mai truyền tống trận là có thể công tác. Đến thời điểm lãnh địa liền lại có thể cùng Thiên Phong Thành liên hệ. Đoạn Thu không có đi ra ngoài thăm dò, mà là ở lãnh địa trung tâm chỉ huy nhìn điều tra trở về các loại tin tức cùng tình báo. Mặt Tuyết nhìn không phải rất hoàn chỉnh địa đồ nói rằng, chúng ta đại khái vị trí hẳn là không thay đổi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lãnh địa ở Thiên Phong Thành phía đông, mà chúng ta đông bắc một bên là cực băng sơn mạch vùng đông nam cái nào nội lục hồ chúng ta. Phải dùng hết sức triển. Phỏng đoán sau đó đồ ăn khả năng đều là từ nơi nào sản xuất. Hiện tại lãnh địa đồ ăn nơi sản sinh thế nào rồi, Đoạn Thu hỏi. Mặt Tuyết nghe xong nhìn về phía bên cạnh một tên uống đồ uống thiếu nữ. Nàng là phụ trách lãnh địa đồ ăn phương diện quản lý. Hội trưởng, Mặt Tuyết tỷ lãnh địa đồ ăn hiện nay còn đủ chống đỡ 5 ngày. Này chỉ chính là phòng ăn chế tác miễn phí đồ ăn. Phần lớn đều là trước chứa đựng, mấy cái phép thuật đồng ruộng mỗi ngày chỉ có thể sản xuất đủ 1 vạn người ăn đồ ăn, Tuyết Nguyệt. Thành viên mỗi ngày đều có thể dựa vào Tuyết Nguyệt huy chương đi phòng ăn lĩnh 1 lần miễn phí đồ ăn, căn cứ công hội dự trữ tình huống khả năng là bánh mì, thịt nướng, rau dưa bính loại hình, dị hình hoạt động để lãnh địa đồ ăn giảm xuống nhanh chóng. Bởi vì không có chỗ vặt hái. Mấy cái quân đoàn đều sẽ có chuyên môn đi bên ngoài thu thập đồ ăn đoàn đội. Phần lớn đồ ăn đều là như vậy đến. Đương nhiên còn có một phần đồ ăn là Tuyết Nguyệt người mạo hiểm đoàn đội ra ngoài săn thú mang về. Mang về nguyên liệu nấu ăn sẽ bị dành cho một ít công hội điểm khen thưởng. Được rồi, đem lãnh địa đồ mở ra, Đoạn Thu nghe xong nói rằng. Tuyết Nguyệt lãnh địa có thể là phi thường đại. Hiện nay chỉ là sử dụng rất ít một mảnh, trước dị hình cuồng chiều thế giới hoạt động, Thiên Phong Thành khen thưởng thật nhiều thứ lãnh địa mở rộng quyền hạn. Rất nhanh một lập thể lãnh địa đồ liền bị hình chiếu đến Đoạn Thu trước mặt. Đoạn Thu cẩn thận kiểm tra sau nói rằng, chúng ta bắt đầu hướng về thứ hai đỉnh núi triển đi. Vừa vặn dùng bên cạnh tiểu sơn dựng đồ ăn nơi sản sinh, có thể là có thể. Có điều tài nguyên khả năng không quá đủ, Mặt Tuyết nói. Đoạn Thu nghe xong suy nghĩ một chút nói rằng, tài nguyên nên trong thời gian ngắn là có thể giải quyết. Chúng ta hiện nay thiếu hụt chính là thạch tài cùng kim loại. Những này đến thời điểm tổ chức mấy cái quân đoàn đi vặt hái quáng tràng. Hiện ở thế giới vừa bố trí lại, phải bắt được cơ hội này thu thập tài nguyên, người nếu nói rồi vậy liền bắt đầu triển. Trong vòng 3 ngày cho ngươi thiết kế đồ, Mặt Tuyết nói rằng. Đoạn Thu nhìn về phía tử hỏi. Hiện tại Nguyệt Quang quân đoàn có hay không nhàn rỗi thành viên, có mấy đội. Ta chuẩn bị làm cho các nàng đi chúng ta hướng đông nam nội lục hồ nhìn tình huống, vậy thì thật. Là tốt, ta cũng theo quá khứ. Thông báo các nàng buổi chiều ở quảng trường tập hợp, đi máy bay quá khứ, Đoạn Thu nói rằng. Từ nghe xong Kiều chính mình chân thon dài bắt đầu liên hệ mấy cái tiểu đội trưởng. Rất nhanh nàng liền thông báo xong tất, quyết định, buổi chiều ta liền không đi theo ngươi. Để Hồng Y đi thôi, được rồi, rất nhanh buổi sáng liền quá khứ. cơm nước xong đoạn liền đến Tết Nguyệt Phi Trường chuẩn bị ra. Vốn là cho rằng phải đợi một quãng thời gian, ai biết đoạn thu đến thời điểm hiện ba cái tiểu đội tổng cộng hơn 40 người đã đến đông đủ. Chào mọi người nha, đoạn thu lễ phép chào hỏi. Hội trưởng được, nam thần được, các loại xưng hô từ này quần muội chỉ trong miệng xuất hiện. Đoạn thu nghe xong nháy mắt một cái chỉ vào bên cạnh hai chiếc phi cơ chuyển vận nói rằng. Lên phi cơ ra, mục tiêu của lần này là thăm dò nội lục hồ chu vi. Nhìn có cái gì chủng loại quái vật, phụ cận có hay không quáng tràng loại hình, nếu như có thể sẽ ở phụ cận tìm cái khá là chỗ tốt dựng lâm thời nơi đóng quân. Sau đó sẽ làm tới nơi này bắt cá căn cứ, ở nội lục trong hồ bắt cá cần thuyền đánh cá, mà thuyền đánh cá chỉ có Thiên Phong Thành có thiết kế đồ. Trước đoạn thu xem qua, thiết kế đồ không phải rất đắt, thế nhưng chế tác vật liệu liền khó tìm, có rất nhiều thứ đều không có mua, có điều câu cá thuyền là khẳng định cần, ở bên bờ câu cá cùng ở giữa hồ câu cá là hoàn toàn hai khái niệm. Tiết Nguyệt hiện nay người đánh cá có cấp 4, ở bên bờ nhiều nhất câu tới dài 1 mét ngư, mà giữa hồ câu cá có thể câu tới rất nhiều to lớn biến dị ngư. Phong Lăng giáp máy chế tạo trung tâm còn chuyên môn thiết kế dưới nước giáp máy. Chính là dùng để đối kháng câu cá thời điểm xuất hiện dưới nước quái vật. Tất cả những thứ này trước tiên phải có một chiếc thuyền đánh cá. Không phải vậy đều vô dụng. Hai chiếc phi cơ chuyển vận rất nhanh sẽ cất cánh, một đám muội chỉ đem đoạn thu vây vào giữa hỏi cái này hỏi cái nào. Thậm chí có lớn mật muội chỉ còn dám thân đoạn thu mấy lần. Không có cách nào những thứ này đều là đoạn thu phục sinh thành viên. Các nàng đối đoạn thu có một loại phi thường thân mật tình cảm. Đây là không có cách nào giải trừ, huống chi còn có tinh thần trên nhận biết. Nội lục hồ khoảng cách lãnh địa có gần 100 vạn mét. Hai chiếc phi cơ chuyển vận bay một hồi lâu mới đến. Tìm một hơi trống trải địa phương hạ xuống. Sau đó tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Đoạn thu không có mang giáp máy. Vì lẽ đó lần này mặc kệ sinh chuyện gì đều muốn dùng thực lực của tự thân để giải quyết. Chú ý điều tra chu vi. Tuy rằng hiện ở thế giới vừa bố trí lại. Thế nhưng vẫn cứ sẽ rất nguy hiểm mà ni, đoạn thu nói rằng. Hơn 40 người chậm rãi hướng về nội lục hồ đi tới. Hạ xuống địa phương khoảng cách nội lục hồ còn có mấy ngàn mét. Chu vi cây cối không phải rất rậm rạp, tầm nhìn dù sao còn rất rõ ràng. Tuy rằng chu vi có lượng lớn hoang dại loài chim, thế nhưng đều không phải quái vật, chính là phổ thông điều. Bên trái hiện một con rừng rậm hùng. 23 cấp, sức chiến đấu 2.500 điểm money, một đội đi giải quyết. Những người khác tiếp tục tiến lên, đoạn thu nói rằng. Mấy ngàn mét lộ trình tình cờ gặp hai con quái vật. Trước rừng rậm hùng cùng một con gai nhọn lợn rừng. Tuy rằng này hai loại sinh vật đều phi thường lợi hại. Thế nhưng đụng với lần này bộ đội xem như là xui xẻo rồi. Qua bên kia tiểu sơn phụ cận nhìn, đoạn thu nói rằng. Mọi người từng điểm điều tra phụ cận địa hình. Tình cờ gặp quái vật đều là level 20 trở lên. Chưa từng xuất hiện lãnh chúa. Rất xa sử dụng kính viễn vọng quan sát nội lục hồ bên bờ. Cùng hết thảy hồ như thế. Bên bờ có rất nhiều lưỡng thê sinh vật. To lớn tôm hùm, con cua, ô quy, xa các loại. Thậm chí đoạn thu còn nhìn thấy một đám dài 4, 5 mét cá sấu, những này cá sấu chu vi không có bất kỳ cái gì khác sinh vật. Tối hôm nay có hải sản ăn, đợi lát nữa chúng ta đi giết điểm tôm humani, đoạn thu bắt kính viễn vọng nói. Trước tiên cho mình định vị tiểu mục tiêu, tỉ như thu gom bút thú các, điện thoại di động bản linh, hết chương.